Quỷ dị hồ sơ, chương 11, hồ sơ số 11, mặt quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một đại gia họ Hoàng mua một miếng đất ở khu biệt thự giữa núi, tự mình xây lên một tòa biệt thự cao cấp, chuyển đến nhà mới vốn là chuyện vui, vậy mà hắn lại mặt ủ mày cho cả ngày, lý do là sau khi dọn vào ở thì có chuyện lạ phát sinh. Ông chủ Hoàng không bởi vì trong nhà có chuyện quái dị mà đi báo án, loại chuyện này dù có đi báo án cũng sẽ không có ai thụ lý, đây là thực tế ở Trung Quốc. Hắn thông qua quan hệ cá nhân, đem sự tình nói cho một tên quan chức, cuối cùng thì vụ án rơi xuống đầu của tôi, đây là điểm đặc sắc ở Trung Quốc. Bởi vì quỷ đồng đang bận xử lý vụ án khác cho nên tôi chỉ có thể cùng Linh Khuyển đi đến biệt thự cao cấp của ông chủ Hoàng. Sở trường của Linh Khuyển chính là cái mũi đặc biệt linh mẫn, so với Cảnh Khuyển đã trải qua huấn luyện đặc biệt chỉ hơn không kém. Mới bước vào nhà ông chủ Hoàng thì đã biết ngay hắn chính là một tên nhà giàu mới nổi điển hình. Biệt thự cao cấp tuy được trang hoàng rất xa hoa, nhưng vật liệu trang trí đều là chỉ cần đắt tiền nhất không cần tốt nhất. Hơn nữa phong cách rất lộn xộn, có thể nói là chắp vá đủ loại phong cách trên thế giới vào trong này, bề ngoài nhìn thì có vẻ đặc sắc nhưng trên thực tế lại không có giá trị chiều sâu gì đáng nói. Quản gia mời chúng tôi đến chờ tại một cái phòng khách xa hoa cao đến 5 mét, phòng khách thiết kế giống như một đại sảnh khách sạn, xa hoa thì có xa hoa, nhưng một chút cảm giác tổ ấm cũng không có. Trong lúc chờ đợi buồn chán, tôi phát hiện trong cái phòng khách xa hoa này cũng không phải tất cả đều không hợp cách, bởi vì ở một góc khuất khó nhìn thấy tôi bắt gặp một khuôn mặt. Đó là khuôn mặt một người phụ nữ được vẽ trên tường, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mang một nỗi bi thương khó hiểu, hai mắt như ẩn như hiện lệ quang. Bức họa gương mặt kỳ lạ này, không thể nghi ngờ đã thêm vào cái phòng khách thô tục này một phần cảm giác huyền bí đầy tính nghệ thuật. Ngay thời điểm tôi đang thưởng thức khuôn mặt đó, Linh Khuyển đột nhiên nói, cái tên cả người đầy mùi tiền thối đến rồi. Quả nhiên, chỉ sau chốc lát thân thể mập mạp của ông chủ Hoàng đã xuất hiện. Thái độ của ông chủ Hoàng thật sự không được tốt lắm, nhưng cũng không có biện pháp gì, ai bảo chúng tôi là công chức, mỗi tháng lãnh lương đều là tiền của người đóng thuế. Hắn chỉ vào khuôn mặt mà tôi đang thưởng thức nói. Những cái thứ mặt quỷ này không biết từ đâu xuất hiện, chùi thì chùi không ra, lấp mất rồi lại còn có thể nổi lên. Hơn nữa càng lúc xuất hiện lại càng nhiều, các cậu nghĩ biện pháp làm sạch sẽ mấy thứ quỷ này cho tôi, tiền lì xì không ít đang chờ bỏ vào túi các cậu đấy. Thì ra là khuôn mặt người này là nguyên nhân làm ông chủ Hoàng phiền não, tôi còn tưởng là hắn cố ý cho vẽ ở đây đấy. Về phần mấy lời khó nghe kia, không đợi tôi mở miệng, Linh Khuyển đã thay tôi đáp trả. Cái gọi là tiền lì xì của ông thì được bao nhiêu tiền à, không hơn 1.000 vạn cũng đừng lấy ra nha, một chút tiền lẻ như vậy chỉ có thể mua cái rắm thôi. Linh Khuyển nói mặc dù khó nghe, nhưng cũng là suy nghĩ trong lòng tôi. Nếu nhận mấy ngàn tiền lì xì, thì không có gì đảm bảo là sau này không bị khép vào tội danh tham ô nhận hối lộ, còn nếu thu một lần mấy ngàn mấy trăm vạn ít nhất cũng có thể về hưu sớm di dân ra nước ngoài hưởng thụ một cuộc sống an nhàn. Nhưng mấy lời này cũng chỉ có thể ba hoa cho vui mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ông chủ Hoàng tựa hồ không xem mấy lời của Linh Khuyển nói là chuyện đùa, sắc mặt lập tức tối sầm, tôi nghĩ nếu như không phải còn cần tới chúng tôi đi giải quyết vấn đề, hắn sẽ lập tức đuổi cổ chúng tôi đi. Tuy hắn không đuổi chúng tôi đi, nhưng lại tự mình bỏ đi, nói cái gì còn có chuyện làm ăn lớn phải làm, dặn dò quản gia tiếp đãi chúng tôi, sau đó liền lánh đi. Hắn đi rồi cũng tốt, dù sao chúng tôi cũng không muốn nhìn thấy hắn. Quản gia là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, thái độ thì tốt hơn so với ông chủ Hoàng rất nhiều, trước tiên mời chúng tôi uống trà ăn bánh, sau đó mới bắt đầu đề cập chính sự. Cô nói, sau khi trong nhà phát sinh quái sự, thì lão gia quay về sống ở nhà cũ, hôm nay là vì đón tiếp các anh nên mới đến đây, bình thường cũng chỉ có tôi cùng hai người giúp việc ở chỗ này, cho nên tôi càng rõ ràng chuyện này hơn lão gia rất nhiều. Linh Khuyển lén cười, thầm nói với tôi, mấy tên có tiền đều sợ chết như vậy. Tôi cũng không để ý đến cậu ta, tiếp tục lắng nghe câu chuyện của quản gia. Quản gia kể, thời điểm mới dọn vào, hết thảy đều rất bình thường, không có chỗ nào là không ổn. Nhưng qua thêm vài ngày nữa, Tam tiểu thư lại nói trên sàn nhà trong phòng của cô ấy có một khuôn mặt người, hỏi lão gia là cho người vẽ từ lúc nào vậy? Bởi vì Tam tiểu thư chỉ mới 9 tuổi cho nên lúc ấy lão gia cũng không quan tâm, nói chúng tôi đi xem căn phòng có phải bị làm dơ hay không là được. Thời điểm tôi đi vào gian phòng của Tam tiểu thư, chợt giật mình một cái, trên sàn nhà thật sự có một khuôn mặt người. Tôi nhớ trước lúc quét dọn cũng không có phát hiện thứ này. Tôi dùng rẻ lau chùi nó, thế nhưng mà chẳng những chùi không ra, ngược lại càng chùi, nét mặt cô ta càng bi thương. Tôi đem sự tình nói cho lão gia tự mình đến xem rồi lại sợ tới mức không nói được cái gì. Đêm đó, lập tức đưa cả gia đình quay về nhà cũ trước kia ở, chỉ lưu lại mấy người chúng tôi trông chừng nhà. Ngày hôm sau, lão gia thuê một nhóm công nhân đến lót lại sàn nhà khác. Thế nhưng mà công nhân còn chưa có rời đi, khuôn mặt người lại tái xuất hiện trở lại trên sàn nhà mới, kết quả là mấy người công nhân này cũng bị dọa chạy tóe khói. Cuối cùng, trong phòng xuất hiện càng ngày càng nhiều mặt người, sàn nhà vách tường, tất cả đều phủ đầy gương mặt thiếu nữ trẻ tuổi, mấy khuôn mặt đều là biểu tình rất thương tâm rất không cam lòng, tổng cộng có 13 khuôn mặt. Về sau thì không chỉ có gian phòng kia, mấy chỗ khác cũng có mặt người xuất hiện, vừa rồi anh xem chính là cái mới xuất hiện gần đây đấy. Cho tới bây giờ, cả tòa biệt thự tổng cộng xuất hiện 27 khuôn mặt người. Quản gia dẫn chúng tôi đi một vòng tòa biệt thự cao cấp này, đúng là có 27 khuôn mặt thiếu nữ quỷ dị xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau, mỗi khuôn mặt người đều không giống nhau, nhưng tất cả đều là biểu lộ nét mặt thương tâm muốn chết. Ở những chỗ khác thì cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng vừa tiến vào phòng Tam tiểu thư thì liền cảm thấy rõ ràng một trận hàn ý, tôi còn cho rằng trong phòng đang mở máy lạnh. Trong phòng đó có 13 khuôn mặt người quỷ dị, đều là biểu tình thương tâm gần chết, hơn nữa tựa hồ có oan khuất không kể xiết, muốn tố cáo lại không có cách. Đi vào trong phòng, nhìn thấy trên bức tường, dưới sàn nhà như được khảm đầy mặt người, cảm giác như bị nhiều người vây xem, làm cho người ta hoảng sợ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ cái đó ra, trong phòng tựa hồ còn có một tia hương vị khác thường, không chăm chú cảm nhận thì sẽ không phát giác. Bất quá đây là nói dân thường, còn đối với khứu giác linh mẫn của Linh Khuyển mà nói, cái mùi này lại quá rõ ràng rồi. Là mùi thịt thối dừa. Linh Khuyển nghiêm túc đánh hơi lại một lần, sắc mặt dần dần trở nên bất thường, nghiêm túc nói. Đội trưởng, tôi muốn lập tức phong tỏa ngôi biệt thự này. Vừa rồi ở bên ngoài người còn chưa được rõ ràng, nhưng ở trong gian phòng này tôi có thể xác định nơi này có ít nhất 10 cổ thi thể trở lên. Tiếp theo vụ án được giao cho phòng hình sự điều tra, kết quả điều tra là kẻ thù của ông chủ Hoàng đã đến nhà hỏa táng, nhà tang lễ thu được 27 cái da mặt phụ nữ đã chết, đồng thời đằng sau mấy tấm da mặt này viết lên tên tuổi ngày sinh tháng đẻ cả nhà ông chủ Hoàng. Tiếp theo mua chuộc thợ xây biệt thự của ông chủ Hoàng, đem mấy tấm da mặt này trộn vào bê tông xây nhà. Tôi hỏi Thiên Thư đối với chuyện này có quan điểm thế nào, cô nói. Đây là một loại hàng đầu thuật gọi là mặt quỷ. Tục ngữ có nói người muốn mặt cây muốn da, lột lấy da mặt người chết, linh hồn của họ lập tức sẽ đi theo da mặt, đồng thời cũng sinh ra oán niệm mãnh liệt mà biến thành oan hồn. Ở đằng sau da mặt viết lên tên tuổi người muốn hại, oan hồn sẽ luôn bám theo ám những người này. Thật ra, ông chủ Hoàng cũng rất nhạy, nếu đêm đó hắn không lập tức đem cả gia đình rời khỏi biệt thự, mà là ở lâu thêm vài ngày mà nói, như vậy cả nhà hắn đều bị oan hồn ám hết. Dưới sự quấy nhiễu của oan hồn, nhìn thấy ảo giác là chuyện cơm bữa, anh thấy khuôn mặt người trên vách tường và sàn nhà thật ra cũng chỉ là ảo giác. Người không có liên quan còn thấy ảo giác thì một nhà ông chủ Hoàng kia gặp phiền toái là điều không cần bàn cãi rồi. Tại sao phải dùng da mặt của thiếu nữ trẻ tuổi vậy? Tôi hỏi, quỷ đồng đột nhiên chen vào nói, thiếu nữ có ai lại không để ý tới gương mặt của mình à, tôi nghĩ, nếu đem da mặt quỷ đồng lột xuống, cô nàng khẳng định thành quỷ cũng không buông tha tên nào dám lột da mặt mình. Cách chương.